and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 316, Long Vương ủy thác. Lần này, vì có thể bảo đảm thắng lợi của mình, hắn từ Lão Tổ Tông chỗ đó đem khối này nhất hồn bài mượn đi ra. Lão Tổ Tông lúc đó dặn dò qua hắn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên dùng nhất hồn bài, vận dụng một lần, cần thiết tiêu hao tài nguyên thật sự là quá khổng lồ. Nếu không có cổ Nguyệt Na đối với bây giờ truyền linh tháp mà nói cực kỳ trọng yếu, vừa có thiên cổ Đông Phong nhận thức, hắn cũng căn bản không có khả năng vận dụng rồi nhất hồn bài. Nhiếp hồn bài vừa ra, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồn phi phách tán. Tại thiên cổ gia sử dụng cái này thần khí trong lịch sử còn chưa từng có qua ngoại lệ. Đường Vũ Lân vừa mới thi triển ra chính là cái kia 100 mét lĩnh vực, thật sự là thật là đáng sợ. Tuy rằng cuối cùng không có đem chính mình thế nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, thiên cổ trượng đình đã hoàn toàn có thể cảm giác được. Cái kia tuyệt đối không kém hơn cực hạn đấu la lực lượng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, cái này đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc gia hỏa tựa hồ vẫn không có thể chính thức nắm giữ nó. Như vậy uy hiếp, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Cho dù là đắc tội Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng sẽ không tiếc. Cho nên, lúc nhiếp hồn bài dùng ra thời điểm, đã liền thiên cổ Đông Phong đứng ở trên đài hội nghị cũng chỉ là thoáng nhíu nhíu mày. Mặc dù có chút không nỡ bỏ, nhưng như vậy một cái uy hiếp, hay là đi diệt trừ tốt. Bằng không mà nói, về sau rất có thể chính là đại phiền toái. Nhiếp hồn bài ra, cổ Nguyệt Na đồng tử cũng là có rút lại một chút, nhưng rất nhanh, nét mặt của nàng liền trở nên bình thường. Nếu như người ở bên ngoài xem ra, nàng bây giờ, nhìn qua là có chút lạnh lùng đấy. Tội ác chi thần à, cái kia bất quá là một cái tam cấp thần cách mà thôi. Mà Kim Long Vương mặc dù chỉ là Long Thần một nửa, Đường Vũ Lân cũng chỉ là đã nhận được một bộ phận Kim Long Vương huyết mạch, thế nhưng cũng là chân chính chính nhất cấp thần cách. Coi như là bằng vào nhiếp hồn bài, thiên cổ trượng đình có thể đánh bại Đường Vũ Lân, cũng không có khả năng giết được chết hắn. Kim Long Vương lực lượng không phải dễ dàng như vậy dung chuyển hay sao? Nếu như có thể dễ dàng giết chết Kim Long Vương, Ngân Long Vương, lúc trước thần giới chúng thần cũng căn bản không có khả năng tại thần giới đem Kim Long Vương phong ấn, mà Ngân Long Vương càng là trốn. Mà giờ này khắc này Đường Vũ Lân, khó chịu cũng đã muốn điên rồi. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình đang tại từng điểm trở nên cứng nhắc, toàn bộ tinh thần chi hải tựa hồ cũng tại trở nên khô cạn, khô kiệt. Vô luận lúc hồn hạch hay vẫn là long hạch, lúc này đều có loại bị hóa đá rồi giống như cảm giác. Loại này lực áp bách hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, cái kia từ trong ra ngoài cảm giác, dùng đơn giản nhất một cái từ để hình dung, chính là tan vỡ. Đúng vậy, đó là một loại gần như tan vỡ cảm thụ. Vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, đều không thể từ cái loại cảm giác này trong dãy rủa ra đến. Điều này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, khó chịu hắn đều muốn la to, có thể lại không phát ra được thanh âm nào. Đúng lúc này, trong lúc đó, tinh thần chi hải bên trong dường như có đồ vật gì đó bị xúc động rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, một điểm màu vàng bỗng nhiên nở rộ. Hết thảy tất cả héo rũ cùng cứng ngắc đều ở đây trong chốc lát bị cái kia màu vàng ấm áp. Đường Vũ Lân tinh thần cũng cơ hồ là tại chớp mắt khôi phục bình thường, hắn cũng nhìn thấy cái kia một điểm màu vàng. Sau đó trong đầu hắn mơ hồ trong đó hiện ra một câu tựa hồ là phụ thân thanh âm lời nói. Tội ác thần lực không nên dừng lại nhân gian. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn liền hoàn toàn thanh tỉnh. Tại thiên cổ trượng đình trong mắt, Đường Vũ Lân thân thể tại nhiếp hồn bài chiếu rọi xuống, đang tại một chút biến thành màu xám đen, sinh mệnh lực bay nhanh trôi qua. Dựa theo lịch sử ghi chép, bị nhiếp hồn bài chiếu rọi người, trong thời gian ngắn liền sẽ triệt để nói thực. Tất cả sinh mệnh lực hoàn toàn bị cướp đoạt. Sau đó hóa thành bột mịn, biến mất được không còn một mảnh. Chết đi, dám làm tình địch của ta, liền đi chết đi. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, Đường Vũ Lân hai tròng mắt đột nhiên phát sáng lên. Một chùm màu xám đen khí lưu từ trên người hắn phản lại mà ra, hóa thành một cái hư vô nữ tính ảnh chân dung, thậm chí còn phát ra một tiếng tràn ngập sợ hãi sắc nhọn kêu to. Sau đó hắn liền chứng kiến, tại Đường Vũ Lân trong tay phải, một đạo kim quang nở rộ, hóa thành cực lớn màu vàng tam xoa kích. Đường Vũ Lân đã trở nên thanh minh, hai tròng mắt nhìn về phía đã hoàn toàn ngốc trệ thiên cổ trượng đình, trong ánh mắt mang theo trêu tức, thần khí, không chỉ là ngươi mới có. Cha ta chính là thần. Hoàng kim tam xoa kích như thiểm điện kéo lê, trên không trung mang theo một đạo hoa lệ vô cùng màu vàng vầng sáng. Không, thiên cổ trượng đình cùng trên đài hội nghị thiên cổ Đông Phong cơ hồ là đồng thời kêu to lên tiếng. Nhưng mà, ở thời điểm này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy đã xảy ra. Hoàng kim tam xoa kích cực lớn lưỡi kích lực qua. Không trung nhiếp hồn bài oanh một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ, màu vàng vầng sáng nhộn nhạo, Tất cả màu xám đen khí lưu đều ở đây trong chốc lát biến mất không còn một mảnh, không có để lại nửa điểm dấu vết. Sáng lạn màu vàng hào quang bao phủ toàn thân, nhưng Đường Vũ Lân cũng tiếp theo từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Trong lúc đó, trước mắt một hồi hoảng hốt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt liền tiến vào đến rồi một cái màu vàng thế giới bên trong. Cái này là, chung quanh đều là một mảnh màu vàng, tại trong đầu hắn vang lên thanh âm uy nghiêm, hải thần đệ nhị khảo thí, bắt đầu. Hải thần tam xoa kích tự hồ là nhận lấy nhiếp hồn bài kích phát, ở thời điểm này khởi xướng đệ nhị khảo thí khiến Đường Vũ Lân có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bởi vì bên kia thi đấu còn chưa kết thúc à. Chính mình nếu như liền như vậy không hiểu thấu biến mất rồi, cái kia luận võ đại hội chiêu thân làm sao bây giờ? Chính mình chẳng phải là muốn thua. Không thể thua à. Vô luận là vì Cổ Nguyệt, hay vẫn là vì Đường Môn cùng Sư Lai khắc kế hoạch, chính mình cũng không thể thua à. Thế nhưng là, hắn hiện tại lại là có rất sao đều không làm được. Đã bị đưa trở vào. Đều muốn giải thoát ra ngoài có thể không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ có đi qua khảo hạch, hoặc là không đi qua khảo hạch mới có thể chấm dứt. Dùng sức thở sâu, ngăn chặn chính mình nôn nóng tâm tình, sự tình như là đã xảy ra, muốn đối mặt với. Mau chóng giải quyết vấn đề mới là hợp lý. Ngưng thần nhìn lại, chung quanh một mảnh màu vàng, đều là nhìn tới vô tận màu vàng, không có cái gì. Không có bất kỳ biến hóa. Lần thứ nhất khảo hạch, khảo nghiệm tựa hồ là chính mình nghị lực, như vậy, cái này lần thứ hai khảo hạch, vậy là cái gì à? Chờ đợi thôi nửa ngày, như trước không có nửa điểm động tĩnh. Đường Vũ Lân dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được chung quanh hết thảy. Lần này, hắn bản thân tất cả năng lực đều ở đây, không có nửa điểm biến mất. Bằng vào cảm giác nhạy cảm, hắn tin tưởng, nếu như thật sự phát sinh cái gì, hắn nhất định có thể tại trước tiên kịp phản ứng. Đúng lúc này, một đạo cường quang đột nhiên không hề báo hiệu xuất hiện ở hắn trong nội tâm. Đường Vũ Lân dọa cho nhảy dựng, cho rằng muốn phát sinh cái gì, nhanh chóng bắn người dựng lên. Nhưng chung quanh nhưng như cũ một mảnh bình tĩnh. Không có cái gì. Lần nữa ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Tâm của hắn cũng không bình tĩnh, thế nhưng là tại đây không âm thanh âm, thậm chí không có mặt khác hết thảy địa phương, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Thời gian liền cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua rồi. Đã liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết qua bao lâu, bởi vì hắn tất cả hồn đạo khí trong cái thế giới này đều là không tồn tại đấy. Hắn giống như là linh hồn tiến vào đến nơi đây. Cho nên, cũng căn bản không có một cái máy tính giờ đến nói cho hắn biết hắn đến nơi này bao lâu. Làm sao bây giờ? Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đường Vũ Lân còn có thể ổn định lại tinh thần của mình. Thế nhưng là, thời gian càng ngày càng dài. Tại nơi này không có cái gì địa phương. Hắn sẽ không đói khát cũng sẽ không buồn ngủ. Thế nhưng là, thật sự không có cái gì à. Đã liền tu luyện cũng không được. Hắn có thể điều động hồn lực, điều động khí huyết chi lực, nhưng không cách nào tu luyện, không cách nào vận chuyển bọn hắn. Cho nên, ở chỗ này hắn cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể là yên lặng suy nghĩ. Thế nhưng là, cho dù có nhiều hơn nữa có thể tưởng tượng sự tình cũng có hiểu rõ ràng thời điểm, có thể ở chỗ này thời gian lại dường như không có phần cuối. Cái này khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Thời gian tiếp tục trôi qua, Đường Vũ Lân tâm tính cũng trở nên càng ngày càng nôn nóng rồi, các loại mặt trái tâm tình bắt đầu tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Hắn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, bắt đầu tâm tình hậm hực. Thế nhưng là không dùng, căn bản là không dùng. Cho dù là hắn la to, cũng tuyệt đối phải không đến một chút xíu đáp lại. Hết thảy đều không có. Không có cái gì. Tại nhiều khi, đáng sợ nhất chính là cô đơn lạnh lẽo. Đường Vũ Lân phát hiện, ở chỗ này, cho dù là hắn đều muốn thương tổn tới mình, cảm thụ một chút đau đớn đều làm không được. Đầu óc của hắn vô cùng thanh tỉnh, thế nhưng là nơi đây lại không có cái gì. Một người bình thường nếu như tại loại hoàn cảnh này bên trong, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ cấm mất đấy. Cho dù là bế quan, cũng còn có thể nghe được một ít thanh âm. Có thể ở chỗ này, hết thảy đều không. Đường Vũ Lân tại trong lòng không biết mắng Thiên Cổ Trượng Đình bao nhiêu lần, nếu như không phải hắn xuất ra cái kia thẻ bài. Chính mình gì về phần bị lần nữa lấy tiến đến. Thậm chí hắn một độ cảm thấy, chính mình hẳn là buông tha cho hải thần tam xoa kích, loại này khảo hạch thật sự là quá thống khổ. Nhưng ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện trong nháy mắt đã bị chính hắn áp chế xuống dưới, vì phụ thân, vì tìm về thân nhân, sao có thể buông tha cho A. Hoàng Kim tam xoa kích chính là chính thức tọa độ A. Là phụ thân về sau tìm trở về là quan trọng nhất tọa độ. Ban đầu ở ma quỷ đảo bên trên đặc huấn bắt đầu phát ra nổi tác dụng, dù sao cũng không sự tình có thể làm, Đường Vũ Lân bắt đầu thử làm cho chính mình yên tĩnh. Là cái loại này cái gì cũng không muốn yên tĩnh. Ở chỗ này, hắn tinh thần cách bên ngoài thanh tỉnh, căn bản là không có biện pháp ngủ, nhưng lại có thể làm cho chính mình bình tĩnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm rất khó làm đến, chẳng qua là thời gian rất ngắn, liền sẽ tạp niệm lộ ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn có thể nhập bình tĩnh, thời gian liền bắt đầu biến dài. Đường Vũ Lân phát hiện, loại cảm giác này tựa hồ rất có ý tứ, giống như là cùng mình tại đấu tranh. Mà vào bình tĩnh về sau, tâm của hắn cũng liền có thể bình tĩnh trở lại, sẽ không nghĩ ngợi lung tung, ít nhất sẽ không có khó như vậy chịu. Hơn nữa, tâm triệt để trầm tĩnh lại. Hắn phát hiện mình rất nhiều trước kia nghĩ mãi mà không rõ vấn đề, đều bắt đầu trở nên rõ ràng. Tại phương diện tu luyện là như thế này, xử lý sự tình các loại cũng là như vậy. Cho nên, hắn bắt đầu thử tại mỗi lần nhập bình tĩnh về sau suy nghĩ. Mỗi khi thời điểm này, đầu óc của hắn liền sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng không thể ở chỗ này biểu thị cái gì, cũng không có biện pháp tu luyện, nhưng tư duy rõ ràng, suy tư minh bạch nguyên một đám vấn đề thời điểm, vẫn sẽ có cảm giác thành tựu. Vì vậy, hắn thời gian dần trôi qua thích ứng nơi đây. Thích ứng bình tĩnh, thích ứng cô đơn lạnh lẽo. Hắn bắt đầu đã có một ít đối mặt biện pháp, nhập bình tĩnh là một bộ phận, suy nghĩ là một bộ phận, hồi ức lại là một bộ phận, hồi ức hết thảy mỹ hảo, hồi ức chính mình lúc trước. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, chính mình không có khả năng vĩnh viễn đều ở đây cái màu vàng thế giới bên trong, một ngày nào đó sẽ rời đi nơi đây. Hắn hai tròng mắt bắt đầu dần dần trở nên bất đồng, trở nên thâm sâu, trở nên bình tĩnh. Tâm của hắn cũng là như vậy. Không biết qua bao lâu, không biết qua bao lâu thời gian. Đột nhiên, một đạo hào quang không hề báo hiệu xuất hiện ở trong óc hắn. Đường Vũ Lân nhưng chỉ là bình tĩnh mở ra hai tròng mắt, trên khuôn mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đã đến giờ. Hải thần đệ nhị khảo thí, cô đơn lạnh lẽo, hoàn thành. Thời gian chủ vị diện, một năm. Một năm. Nghe được hai chữ này thời điểm, Đường Vũ Lân tinh thần có chút hoảng hốt. Chính mình vậy mà tại đây hết thảy đều không thế giới bên trong, chờ đợi trọn vẹn một năm thời gian a. Lực lượng cảm giác truyền khắp toàn thân, thanh âm huyền áo đột ngột xuất hiện, khiến Đường Vũ Lân lập tức đã có mãnh liệt không thích ứng. Chung quanh ánh sáng phân loạn, các loại thanh âm liên tiếp. Làm, lúc hắn nhìn chăm chú nhìn lại lúc, phát hiện mình thình lình vẫn còn lúc trước cái chỗ kia, vẫn còn Minh Đô sân vận động. Mà tại chính mình phía trước không xa, chính là phát ra cõi lòng tan nát thanh âm, thậm chí đã không chút nào chú ý hình tượng xông lại thiên cổ trượng đình. Đường, theo bản năng giơ tay lên trong hoàng kim tam xoa kích. Hoàng kim tam xoa kích tựa hồ lại biến nhẹ vài phần, Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm nhận được theo hắn bên trong truyền ra gợn sóng âm thanh. Đã không có phá tà long bàn long côn đập tại hoàng kim tam xoa kích bên trên, nhưng lại ngay cả một chút xíu vầng sáng đều không thể tóe lên. Thiên cổ trượng đình ngã xuống vài bước. Sau đó hắn đột nhiên ngắc ngứ một phát. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn đến rồi Đường Vũ Lân nhãn thần. Trước một cái chớp mắt hắn trong ánh mắt còn tràn đầy trêu tức cùng kiêu ngạo. Có thể ở phía sau một khắc lúc này, hắn hai tròng mắt lại vô cùng bình tĩnh cùng thâm sâu. Thanh tịnh đôi mắt giống như là một vũng hồ sâu. Trong tay hoàng kim tam xoa kích trước điểm, một cái chữ tiếp theo từ Đường Vũ Lân trong miệng thốt ra. Cấm. Ngưng trệ. Chớp mắt ngưng trệ. Thiên cổ trượng đình còn bảo trì trước một cái chớp mắt biểu lộ, có thể hắn lại phát hiện. Chính mình căn bản cái gì đều không làm được. Long hoàng trảm. Ngàn vạn màu vàng hào quang chớp mắt dung hợp duy nhất, mang theo thẳng tiến không lùi, mang theo được ăn cả ngã về không, tràn đầy vương giả quang huy. Tại thời khắc này, Đường Vũ Lân dường như đã hóa thân thành trong thiên địa chúa tể, mà cái kia hoàng kim tam xoa kích bên trên, mang theo nhưng là một đạo dường như vượt qua thời không mà đến màu vàng nhận mang. Cấm thời không, long hoàng trảm. Một năm trầm tĩnh. Một năm suy tư, một năm minh ngộ. Cuối cùng khiến thời gian hồi tưởng lĩnh vực cùng thiên phu sở chỉ, được ăn cả ngã về không. Vương giả chi lộ cuối cùng hợp nhất, hóa thành một thức này, Long Hoàng Trảm. Chỉ thuộc về Đường Vũ Lân đấy, Long Hoàng cấm pháp. Oanh, một đạo quang ảnh cơ hồ là trong chốc lát xuất hiện ở thiên cổ trượng đỉnh trước người. Ngưng kết thời không vặn vẹo, vô số xé nát vết rách khiến không gian chịu vỡ vụn. Toàn bộ Minh Đô sân vận động bên trong vòng phòng hộ đều ở đây trong chốc lát từng khúc phá toái. Chói tai long ngâm âm thanh mang theo vài phần thê lương tiếng vọng. Cực lớn quang hoàn hướng ra phía ngoài bắn ra, đem Đường Vũ Lân thân thể bắn ra đến xa xa. Mà trên mặt đất, nhưng lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Toàn bộ sân đấu bên trên, đều xuất hiện vô số đầu thâm sâu vết rách. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt xanh mét đứng ở thiên cổ trượng đình trước người, ngăn lại cháu của mình. Mà thiên cổ trượng đình lúc này lại đã là thất hồn lạc phách ngã tại mặt đất. Trong tay bàn long côn triệt để biến thành hai đoạn. Trên người đấu khải không có nửa điểm tổn thương. Nhưng đáng sợ chính là, tại trên trán của hắn đã có một đạo huyết tuyến hướng dưới lan tràn. Tuy rằng nhìn qua chẳng qua là phá vỡ làn da, nhưng máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra bộ dạng hay vẫn là thảm liệt như vậy. Mà che ở trước người hắn thiên cổ Đông Phong, trong tay cũng là ngang lấy chính mình bàn long côn. Đáng sợ chính là, hắn bàn long côn bên trên, cũng là xuất hiện một đạo thật sâu dấu vết. Hầu như có 1/3 đều muốn bị cắt ra tựa như. Hơn nữa, tại trên mặt hắn, vậy mà cũng có một đạo huyết tuyến hướng tiếp theo thẳng đến eo bụng chỗ. Mặc dù tại trước tiên hắn liền phong bế nổi chính mình huyết mạch, không giống thiên cổ trượng đình nhìn qua như vậy thảm, nhưng là hay vẫn là bị thương. Thiên cổ Đông Phong là ai? Truyền linh tháp tháp chủ, cực hạn đấu la, một đời đại năng. Ít nhất cũng là bán thần trở lên cấp bậc cường giả. Coi như là tại bất ngờ không đề phòng, hiện nay trên đời, lại có mấy người có thể làm cho hắn bị thương. Hoàng Kim Tam xoa kích một kích chi lực, phá hư như vậy, làm sao có thể không rung động toàn trường. Đường Vũ Lân hai trong mắt bình tĩnh, thu hồi Hoàng Kim Tam xoa kích, thản nhiên nói, đánh tôn tử, ra ra muốn ra mặt a. Thiên cổ Đông Phong thở sâu, đè nén xuống trong lòng mình cuồng nộ cùng kinh hãi, trầm giọng nói, thiên cổ trượng đình nhận thua. Ta ra tay, là vì hộ tính mạng hắn. Đúng vậy, nếu như không phải thiên cổ Đông Phong kịp thời ra tay, thiên cổ trượng đình sẽ không chỉ là một đạo huyết tuyến đơn giản như vậy. Toàn thân chỉ sợ cũng đã là nhất đao lưỡng đoạn rồi. Mặc dù lực phòng ngự rất mạnh tam tự đấu khải, cũng không thể ngăn cản Đường Vũ Lân Hoàng Kim Tam xoa kích mảy may. Long Hoàng cấm pháp, cấm thời không, Long Hoàng chạm. Cấm không chỉ là thời gian cùng không gian tốc độ chảy, ấm cũng là hết thảy phòng ngự. Cho nên, một kích này, bỏ qua phòng ngự. Hết thảy phòng ngự trang bị vô dụng. Đây cũng là vì cái gì liền thiên cổ trượng đình rõ ràng ngăn lại Đường Vũ Lân công kích. Cũng dùng lĩnh vực đem hắn đánh bay thực sự bị thương nguyên nhân. Thậm chí ngay cả võ hồn bàn long côn đều nhận lấy nhất định bị thương. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, trên thực tế, đối với kết quả này, hắn đã thỏa mãn không thể lại đã hài lòng. Tuy rằng không biết vì cái gì chính mình tại hải thần đệ nhị khảo thí một năm kia trong thời gian tại chủ vị diện tự hồ chỉ là qua trong nháy mắt. Nhưng cuối cùng đó là một kết quả tốt không phải sao. Ngải phỉ liên tục trương rồi ba lần miệng cũng không thể phát ra âm thanh. Không hề nghi ngờ. Bây giờ thiên cổ Đông Phong đang đứng ở cực độ tức giận bên trong. Ở thời điểm này, hay vẫn là không nên lên tiếng tương đối khá. Bằng không mà nói, một khi bị giận chó đánh mèo, liền phiền toái lớn. Toàn trường khán giả lúc này đã là một mảnh sôi trào. Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt. Đây chính là tại toàn bộ đại lục tiếp sóng A. Hầu như tất cả hồn sư kẻ yêu thích đều chú ý tới đây trận đấu này. Cả cuộc tranh tài kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng tuyệt đối có thể dùng cực độ đặc sắc để hình dung. Từ lúc mới bắt đầu thiên cổ trượng đình cường thế áp bách, đến đằng sau Đường Vũ Lân đột nhiên tách ra vô cùng cường đại trăm mét lĩnh vực nghịch chuyển cục diện. Lại đến cuối cùng Hoàng Kim Tam xoa kích hai lần ra tay. Thậm chí bị thương rồi truyền linh tháp chủ. Một màn này màn, không khỏi xâm nhập nhân tâm. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với vị này đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Ngọc Long Nguyệt đánh giá đều lại bên trên rồi một cái bậc thang. Một cái có thể thương tổn được thiên cổ Đông Phong người, cái kia thực lực của hắn cường đại hơn tới trình độ nào. Coi như là đồng dạng là cực hạn đấu la, cũng chưa chắc có thể đơn giản thương tổn được đồng cấp bậc cường giả A. Không thể nghi ngờ, hắn là tuyệt đối tương lai ngôi sao. Hầu như mọi người tại thời khắc này đều cho rằng, tương lai hắn nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la. Đã liền trên khán đài Nhị Minh, lúc này đều há to miệng, chẳng quan tâm ăn đồ ăn vặt rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy, lời nói thấm thía mà nói, nha đầu a, hiện tại đã tạ giải, đuổi theo Vũ Lân còn kịp. Nguyên Ân Dạ Huy đỏ mặt lên, người chớ nói lung tung, Vũ Lân đã có cổ Nguyệt Na rồi. Nhị Minh trong mắt chợt lóe sáng, lắc đầu, nói, bọn hắn là không thể nào ở một chỗ đấy. Ngươi đây liền không dùng cân nhắc. Ngươi nhìn phải hay không là tiền bối, đợi lát nữa chúng ta ăn một chút cái gì. Tạ giải chớp mắt tiếp nhận câu chuyện. Nhị Minh tức giận cho hắn một bàn tay. Nói, ngươi tiểu tử này chính là láo cá. Đem những này tâm tư nhiều dùng vào tu luyện a. Nguyên Ân Dạ Huy tự nhiên biết rõ Nhị Minh vốn cũng là đang nói đùa đấy. Hướng hắn nói, vừa mới ta như thế nào có chút không hiểu được. Vì cái gì cuối cùng cái kia thoáng một phát, thiên cổ Đông Phong rõ ràng đem đội trưởng đánh lui. Chính mình nhưng vẫn là bị thương. Nhị Minh trầm giọng nói, Vũ Lân đứa nhỏ này khó lường à. Thật không xấu hổ là, khục khục. Ân, hắn cái kia cuối cùng thoáng một phát, hẳn là dung hợp bản thân các loại năng lực, thậm chí cũng kết hợp được lĩnh vực, pháp tắc chi lực phát ra siêu cường một kích. Nhìn qua đơn giản, nhưng cơ hồ là rút sạch rồi hắn bản thân tất cả. Hơn nữa trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích bản thân chính là vô cùng cường đại thần khí. Thiên cổ Đông Phong vừa chuẩn bị chưa đủ, lúc này mới có thể một kích thành công. Một chiêu này đáng sợ nhất địa phương, chính là bỏ qua phòng ngự. Tam tự đấu khải là khẳng định ngăn không được đấy, có được nhất định pháp tác gia chỉ tứ tự đấu khải, có lẽ còn có thể triệt tiêu một ít A. Nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn triệt tiêu. Một chiêu này luyện tốt rồi, khó lường. Bất quá, ta nhìn Vũ Lân cũng không cách nào liên tục sử dụng là được. Ít nhất hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ. Nhưng có thể sáng tạo ra như vậy chiến kỹ, chứng minh hắn đã triệt để tìm tới chính mình đường, thật sự là rất giỏi à. Cái này không phải so với lúc trước Đường Tam dùng cái kia mấy chiêu kém. Câu nói sau cùng, hắn là lẩm bẩm nói ra được. Lúc này hắn cũng là tâm tình thật tốt. Tại Đường Vũ Lân trên người, hắn nhìn đến rồi tương lai hy vọng. Hắn là rất hy vọng Đường Vũ Lân trở nên mạnh mẽ đấy. Đường Vũ Lân càng mạnh, tìm về thần giới khả năng lại càng lớn. Mà có thần giới chấn áp vị diện, như thế nào lại khiến Đấu La Đại Lục cho tới bây giờ bốn bề thọ địch. Các loại nguy cơ nhiều lần xuất hiện tình huống. Thắng, Ngọc Long Nguyệt thắng. Hơn nữa còn thương tổn được rồi Thiên Cổ Đông Phong. Bởi vì là toàn bộ đại lục trực tiếp. Tin tức này tính là truyền linh tháp như thế nào áp cũng không có khả năng áp chế ở. Dù sao, bọn hắn cũng không có khả năng khống chế được rồi tất cả truyền thông. Huống chi đây hết thảy đều là tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trận đấu này đã trở thành mọi người thảo luận đề, càng là khiến mọi người chịu hưng phấn. Tổ thứ 3 thi đấu chấm dứt, cuối cùng đại biểu tổ thứ 3 xuất hiện. Sẽ trở thành toàn bộ luận võ đại hội chiêu thân cuối cùng 10 cái đấu vòng sau danh ngạch một trong đấy, chính là Đường Vũ Lân hóa thân Ngọc Long Nguyệt. Truyền linh sứ Thiên Cổ Trượng Đình bị loại bỏ bị loại. Thiên Cổ Trượng Đình cơ hồ là thoáng một phát sân đấu liền ngất đi, không biết là tức đấy hay vẫn là tổn thương đấy. Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt cũng khó nhìn phảng phất muốn chảy ra nước. Thiên Cổ Trượng Đình thua mất mặt vẫn còn thứ nhì, quan trọng nhất là gia tộc Chí Bảo Nhất Hồn Bài bị hủy nữa a. Điều này làm cho hắn như thế nào hướng lão tổ tông nói rõ. Hơn nữa, cái kia Ngọc Long Nguyệt cường đại, trong tay cầm có thần khí khủng bố, cũng làm hắn trong lòng sâu sắc xuất hiện cảnh giác. Cái này vẫn luôn tại trong truyền thuyết Lam Điện Phách Vương Long gia tộc vậy mà cường đại như vậy, đây là hắn trước kia tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Nhưng hắn dù sao cũng là truyền linh tháp tháp chủ, tại phẫn nộ đồng thời cũng lập tức làm ra các loại xử lý. Truyền ra ngoài tin tức, tuyên bố xuất hiện ở đấu trường bên trên, chỉ là vì bảo hộ Thiên Cổ Trượng Đình an toàn. Lúc đó Ngọc Long Nguyệt thi triển công kích là Ngọc Long Nguyệt mình cũng khống chế không được. Nếu như mình không ngăn cản, Thiên Cổ Trượng Đình cũng sẽ bị đánh chết. Mà luận võ đại hội chiêu thân chẳng qua là một trận luận bàn thịnh hội, không nên xuất hiện tử vong, tính là lúc đó không phải Thiên Cổ Trượng Đình mà là người khác, hắn cũng sẽ xuất thủ. Về phần hắn bị thương, hắn cũng không có kiêng kỵ. Đầu tiên sâu sắc tán thưởng rồi Ngọc Long Nguyệt vũ khí cường đại, tuyên bố cái kia hắn bái kiến mạnh nhất thần khí, đồng thời cũng hướng Ngọc Long Nguyệt bày tỏ chúc mừng. Mịt mờ nói ra chính mình lúc đó bởi vì tạm thời xuất hiện, chuẩn bị chưa đủ, lại sợ thương tổn được Ngọc Long Nguyệt vân vân, cho nên mới có thể bị thương. Đi qua như vậy tin tức, tận khả năng vãn hồi truyền linh tháp tại trận đấu này trong vứt bỏ mặt mũi. Có thể sự thật chính là sự thật. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Ngọc Long Nguyệt cuối cùng chém dụng cái kia khối thẻ bài không giống bình thường. Đương nhiên, đi qua Thiên Cổ Đông Phong lời nói này, cũng để cho Ngọc Long Nguyệt bị đẩy lên rồi nơi đầu sóng ngọn gió. Cái kia Hoàng Kim Tam Xoa Kích cũng thành rồi đầu đường cuối ngõ thảo luận trọng yếu chủ đề. Cái kia đến tột cùng là cái gì thần khí a? Ngấp nghé lấy đếm không hết. Luận võ đại hội chiêu thân quả nhiên như là truyền linh tháp nguyên bản trong kế hoạch như vậy. Lần nữa đã trở thành mọi người chú ý chính là tiêu điểm, chẳng qua là cái này tiêu điểm phương hướng cùng bọn họ nguyên bản dự phán trong có chút ít không quá giống nhau mà thôi. Mãnh liệt suy yếu cảm giác khiến Đường Vũ Lân cơ hồ là gượng chống lấy đi ra sân thi đấu đấy. Hắn trước tiên có liên lạc đồng bạn, Đường Môn một cỗ không có bất kỳ đánh dấu xe, tại sân vận động bên ngoài tiếp lấy hắn. Xe kính ngăn cách rồi phía ngoài hết thảy nhìn chăm chú, chờ ở trong xe đấy. Rõ ràng là Đa Tình Đấu La Tàng Hâm cùng Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ hai vị cực hạn đấu la. Không thể nghi ngờ, bọn họ là lo lắng bị nhìn thẳng Đường Vũ Lân bị người ám toán. Cho nên hai người đều tới. Người tinh thần tiêu hao thật không ngờ nghiêm trọng. Nhã Lệ một tay ấn tại Đường Vũ Lân trên trán, nhu hòa thánh quang làm dịu hắn tinh thần chi hải. Đường Vũ Lân nhìn thấy bọn hắn lúc này mới xem như trầm tĩnh lại, toàn thân thậm chí ngay cả một câu đều nói không nên lời. Trọn vẹn qua hồi lâu về sau, hắn hai trong mắt mới một lần nữa khôi phục vài phần hào quang, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhã Lệ bàn tay, mẹ, ta không sao rồi. Hắn suy yếu không chỉ là tới từ ở cuối cùng một kích kia Long Hoàng Trảm, cũng là bởi vì trước Thiên Long nhảy múa. Hai người này đều thật lớn trình độ tiêu hao hắn tinh thần lực. Hơn nữa Đường Vũ Lân có thể khẳng định là, nếu như không phải trải qua hải thần đệ nhị khảo thí một năm kia thời gian lắng đọng, làm hắn đối với tinh thần lực khống chế tăng cường một mảng lớn mà nói, Long Hoàng Trảm hắn căn bản là dùng không đi ra. Hai cái đại chiêu, dùng xong rồi hắn cái kia tư duy bộ tượng hóa cấp độ hầu như tất cả tinh thần lực A. Long Hoàng Trảm cường đại, là thành lập tại thật lớn trình độ tiêu hao tinh thần lực điều kiện tiên quyết. Tang Hâm lông mày cau lại, nói, Vũ Lân, hôm nay ngươi danh tiếng ra có chút quá lớn. Khoảng cách luận võ kén rể cuối cùng kén rể khâu còn có một đoạn thời gian. Chỉ sợ sẽ có chỗ không bình tĩnh. Đường Vũ Lân cười khổ nói, vốn ta cũng không muốn như vậy, chẳng qua là đột nhiên đốn ngộ. Làm ta theo bản năng liền dùng ra một chiêu kia. Tự chính mình cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Liền thiên cổ Đông Phong đều đả thương. Đương nhiên, hắn thật tốt là, lúc ấy hắn là thật sự đều muốn đánh chết thiên cổ Trượng Đình đấy. Thiên cổ Trượng Đình dùng nhiếp hồn bài giết hắn lại là tình địch. Hắn đương nhiên cũng muốn triệt để đem đối phương kết thúc, xong hết mọi chuyện. Tang Hâm khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, cái kia thoáng một phát. Nhìn ta đây cùng Nhã Lị cũng là có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Khá lắm, không nghĩ tới ngươi có thể sáng chế như thế thần kỹ. Tỉ mỉ nghiên cứu xuống dưới, nhất định sẽ là hồn sư giới cường đại nhất công kích kỹ xảo một trong rồi. Dùng hắn cực hạn đấu la thân phận có thể làm ra đánh giá như vậy, có thể thấy được đối với Đường Vũ Lân vừa mới một kích kia đến cỡ nào thưởng thức. Nhã Lị cũng là khẽ gật đầu, không sao, kiêu ngạo điểm liền kiêu ngạo điểm A. Lần này chúng ta đến, vốn cũng không có ý định lấy muốn ít xuất hiện. Mấy ngày nay ta cùng Tang Hâm cũng lưu tại đoán tạo sư hiệp hội. Xem một chút ai dám đến đây lỗ mãng. Huống chi còn ngươi nữa sư bá đây. Không ai dám đắc tội một vị thần tượng. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, tinh thần thật sự là quá hư nhược rồi, không có lại mở miệng, chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần. Tâm của hắn cơ hồ là chớp mắt liền yên tĩnh trở lại, tinh thần lực tại hoàn toàn trầm tĩnh tâm tình trong nhanh chóng khôi phục. Một năm cô đơn lạnh lẽo cũng không phải uổng phí đấy, cái này bản thân chính là đối với hắn thật lớn tập luyện. Cổ Nguyệt Na đứng ở phòng điều trị bên trong, nhìn xem nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Thiên Cổ Trượng Đình. Nhãn thần không ngừng lóe ra. Thiên Cổ Trượng Đình đã hôn mê có hơn một canh giờ, căn cứ trị liệu hệ hồn sư chẩn đoán bệnh, hắn hôn mê là trọng yếu hơn là vì tâm tình nguyên nhân, bản thân cũng không có quá nhiều thương thế. Đường Vũ Lân Long Hoàng Trảm tuyệt đại bộ phận uy lực đều được Thiên Cổ Đông Phong ngăn lại, chẳng qua là một điểm sắc bén đâm rách rồi da của hắn. Hắn dù sao cũng là phong hào đấu la, bản thân lực phòng ngự hay vẫn là đầy đủ mạnh. Thiên Cổ Đông Phong vội vã đi xử lý sự tình các loại, Cổ Nguyệt Na ngay ở chỗ này tổ chức đối với Thiên Cổ Trượng Đình trị liệu. Mà giờ này khắc này, nàng tâm là như thế không bình tĩnh. Cấm thời không, Long Hoàng Trảm tùy cường đại, có thể chân chính chính rung động đến nàng tâm linh đấy, nhưng như cũ là cái kia Thiên Long Phi Vũ, 100 mét lĩnh vực vờn quanh bộ dạng A. Cái kia Long tộc nhận thức, nàng đã sớm đã từng gặp Đường Vũ Lân cái kia Thủ Liên, lại không nghĩ rằng, tại đây Thủ Liên bên trong ẩn chứa đấy, dĩ nhiên là như thế thuần túy kinh ý. Mà từ cái kia hư ảo tư duy bộ tượng hóa ở bên trong, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ đây là vì cái gì, đã minh bạch lúc trước Đường Vũ Lân biến mất 1000 cái cả ngày lẫn đêm đều làm cái gì. Cho dù hắn dù có được Kim Long Vương huyết mạch, cũng cuối cùng là cái nhân loại mà không phải Long tộc A. Thế nhưng là, hắn lại dựa vào sức một mình, đem chọn cái Long tộc mộ địa Long cốt toàn bộ an táng, khiến chúng nó có thể nhập thổ vi an. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ. Tại lúc kia, toàn bộ Long cốc không gian bất ổn. Mà nàng lại càng không nguyện ý tại lúc kia đối mặt với hắn. Cho nên nàng vội vã rời đi. Về sau lại một mực tại bận rộn sự tình các loại. Mà hắn lại mất tích, trọn vẹn 3 năm hơn 1000 ngày, hắn thủy chung đều không có xuất hiện. Mà cái kia thời điểm, chính mình thậm chí cũng không cách nào lần nữa mở ra Long cốc rồi. Nguyên lai, hắn vẫn luôn tại chỗ đó. Một mực tại chỗ đó yên lặng mai táng tất cả Long tộc di cốt. Phần này đối với Long tộc ân tử, đã không phải là đơn giản có thể sử dụng lời nói để hình dung đấy. Cái kia thời điểm hắn, còn xa xa không thể nói cường đại, mà nhân loại tuổi thọ là có hạn đấy. Bình thường nhân loại có thể sống đến 100 tuổi đã là cực hạn. Hắn lại dùng nhân sinh 3%, hơn nữa là lúc tuổi còn trẻ rất trọng yếu 3%, nhẫn nại lấy cô đơn lạnh lẽo cùng cô độc, tại chỗ đó không ngại cực khổ mai táng hơn 1000 đầu cự long. Khó trách lần kia sau khi trở về, hắn hồn lực tu vi tăng lên cũng không nhiều. Hắn đem tinh lực tất cả đều dùng tại làm sự kiện kia nữa a. Phần này tràn ngập cảm ơn mùi vị tình nghĩa, đều được Long tộc Long hồn ngưng tụ tại cái kia miếng Thủ Liên bên trong. Vậy như là hắn bùa hộ mệnh, không có bất kỳ Long tộc có thể mạo phạm hắn, cho dù là phá tà Long cũng không được, bởi vì hắn là Long tộc đại ân nhân a. Trong đầu hiện lên nguyên một đám phức tạp ý niệm trong đầu, mặt ngoài nàng lại có vẻ rất bình tĩnh. Đúng lúc này, một tiếng có chút khàn khàn tiếng ho khan vang lên, nằm ở trên giường Thiên Cổ Trượng Đình có chút mờ mịt mở hai mắt ra. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Cổ Nguyệt Na. Suy nghĩ dần dần trở về, tâm tình rất nhanh liền có kích động dấu hiệu. Cổ Nguyệt Na tiến lên hai bước, đi vào bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu cái gì. Thiên Cổ Trượng Đình ngẩn ngơ, kích động tâm tình lúc này mới hóa giải rất nhiều. Thật sự, ân, na na, thực xin lỗi, ta vô năng, ta vậy mà thua. Đều là lỗi của ta. Thiên Cổ Trượng Đình thống khổ nhắm mắt lại. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi trước thật tốt tu dưỡng, sự tình phía sau ta sẽ xử lý. Cũng đừng để cho Gia Gia lo lắng, đồ vật hủy diệt rồi liền hủy diệt rồi, ngươi không sao liền tốt. Cổ Nguyệt Na thanh âm ôn nhu, tựa hồ còn mang theo một loại đặc thù ma lực. Nghe thanh âm của nàng, thiên cổ trượng đình biểu lộ cũng dần dần trở nên bình thản xuống. Na na, ngươi thực tốt. Xuyệt, chớ nói chuyện, trước nghỉ ngơi thật tốt à. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói. Thiên cổ Đông Phong đứng tại cửa, nhìn xem trong phòng hai người, lông mày cau lại, nhưng trong ánh mắt bao nhiêu vẫn còn có chút buông lỏng đấy. Đối với Cổ Nguyệt Na thái độ hắn hết sức hài lòng, chẳng qua là nhiếp hồn bài tổn thất đối với gia tộc mà nói nhưng bây giờ là quá lớn. Nhất là tổn thất tại đây dạng một trận luận võ đại hội chiêu thân bên trên. Làm cho hắn quả thực là có chút không cách nào hướng trong nhà lão tổ tông nói rõ a. Mây mù, bên cạnh là mênh mông bát ngát mây mù. Trong mây mù, một mảnh dài hẹp cự long không đứt xuyên qua, mang theo thành từng mảnh màu sắc rực rỡ quang ảnh. Bọn hắn cái kia từng tiếng long ngâm tràn ngập vui vẻ, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, tựa hồ là tại hoan hô nhảy nhót. Mà Đường Vũ Lân liền lơ lửng tại đây mảnh trong mây mù, hắn cũng không biết mình là làm sao tới đến nơi đây, nhưng hết thảy cảm thụ nhưng là như vậy chân thật. Cuối cùng là, đúng lúc này, một cái hình thể cực lớn màu vàng cự long đột nhiên xuất hiện ở dưới người hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, này chiều cao trọn vẹn vượt qua 100 mét cự long liền đem hắn nội đứng lên, làm cho hắn vừa vặn đứng ở nó đỉnh đầu. Một tiếng to rõ long ngâm từ trong miệng hắn bắn ra mà ra, lập tức dẫn tới chung quanh cự long nhao nhao bay tới, quay chung quanh tại bên cạnh bọn họ. Phía sau tiếp trước phát ra từng tiếng vui sướng long ngâm. Cảm tạ ngươi, để cho chúng ta có thể an ổn ngủ say. Cảm tạ ngươi, vì long tộc gieo xuống hạt giống. Cảm tạ ngươi, chúng ta tộc trưởng, chúng ta long thần. Một cái ý niệm đúng lúc này tràn vào Đường Vũ Lân trong óc, ngay sau đó, chính là ngàn vạn tâm tình tràn vào. Đột nhiên tràn vào mà đến đại lượng tin tức nhất thời làm Đường Vũ Lân có loại đầu đau muốn nứt cảm giác. May mắn hắn tinh thần lực đầy đủ cường đại. Tại ngắn ngủi thích ứng về sau, mới dần dần đã có một ít mạch suy nghĩ. Long cốc, hắn rốt cuộc biết trước mắt những thứ này cự long là từ gì mà đến rồi. Đến rồi hắn loại này tư duy bộ tượng hóa tinh thần lực tu vi, đã sớm sẽ không nằm mơ, hết thảy mộng cảnh thậm chí cũng sẽ là chân thật hình chiếu. Tựa như trước mắt như vậy, trên cổ tay hắn thủ liên, được những thứ này cự long xưng là long thần nước mắt, là lúc trước long thần lưu lại thần khí. Cũng không phải những thứ này long tộc ngưng tụ mà thành. Lúc trước, trong long cốc đã từng có long thần di cốt giữ lại, ẩn chứa trong đó lấy long thần chân linh. Long thần chân linh một mực thủ hộ lấy toàn bộ long tộc mộ địa, tầm bổ lấy long tộc trong mộ địa long cốt, chỉ chờ mong lấy tương lai có một ngày long tộc có một lần nữa phục hưng thời khắc. Nhưng mà, chính là Đường Vũ Lân đi vào cái kia về, long thần chân linh được lấy đi rồi, được một cái có long thần khí tức tồn tại lấy đi rồi. Mà khi lúc Đường Vũ Lân thì là một cái khác có long thần khí tức người. Long tộc mộ địa toàn bộ không gian bởi vì đã mất đi long thần chân linh tùy thời đều có tan vỡ khả năng. Tại lúc kia, là vì Đường Vũ Lân trên người long thần khí tức ổn định lại toàn bộ vị diện, chính là bởi vì lúc ấy có hắn tại, long thần mộ địa cái kia vị diện mới không có chính thức tan vỡ. Mà về sau hắn tại long tộc trong mộ địa cái kia thời gian hơn 3 năm, đem tất cả long cốt mai táng. Mà long tộc mộ địa đại địa bên trong là ẩn chứa có được long thần chân linh tẩm bổ năng lượng. Từng cái vùi sâu vào long cốt đều giống như được gieo xuống hạt giống. Cũng tương đương với là cho bọn hắn bảo tồn ở bản thân linh tính cơ hội. Đồng thời, Đường Vũ Lân bản thân long thần khí tức tại trải qua không đứt hấp thu long hồn trở nên càng phát ra nồng đậm. Mà mộ địa bên trong bởi vì long cốt được chôn vào dưới mặt đất, sẽ không tại từ trong không khí hấp thu long thần chân linh. Cái này làm cho cả vị diện tại cái kia thời gian hơn 3 năm bên trong dần dần ổn định lại. Cuối cùng bảo vệ toàn bộ vị diện. Tuy rằng những thứ này đều là Đường Vũ Lân trong lúc vô tình làm được, nhưng hắn tương đương với là cứu vớt toàn bộ long tộc mộ địa. Đi qua mấy năm nay nuôi dưỡng, long tộc trong mộ địa long cốt đám linh tính dần dần triệt để sống lại, bằng vào long thần nước mắt, rút cuộc có liên lạc Đường Vũ Lân. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Đường Vũ Lân tinh thần tu vi đạt đến tư duy bộ tượng hóa trình độ. Bằng không mà nói cũng không có khả năng liên hệ bên trên. Trước cái kia lực lượng lĩnh vực, liên đến từ chính long thần mộ địa hình chiếu, mà lúc này trở lấy Đường Vũ Lân cái này đầu màu vàng cự long, chính là long thần cửu tử bên trong Quang Minh Long Vương. Cũng là long thần một người cường đại nhất nhi tử. Quang Minh Long Vương Long Linh bảo tồn vô cùng nguyên vẹn. Hắn nói cho Đường Vũ Lân. Hắn có thể cảm nhận được Đường Vũ Lân trên người long thần khí tức trở nên càng ngày càng nồng đậm rồi. Nếu có một ngày hắn có thể tìm được cái kia mang đi long thần chân linh tồn tại, cầm lại long thần chân linh hơn nữa dung hợp đối phương khí tức, thì có thể làm cả long tộc sống lại. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn đều nguyện ý tùy thời trợ giúp Đường Vũ Lân, đi qua long thần nước mắt trợ giúp hắn. Bọn hắn đều đang mong đợi long tộc sống lại cái ngày đó đã đến. Đúng là như thế. Thế nhưng là, nếu như long tộc sống lại, vậy các ngươi là tại long tộc mộ địa cái kia tiểu vị diện bên trong, hay vẫn là sẽ một lần nữa trở lại Đấu La đại lục bên trên? Đường Vũ Lân hỏi. Quang Minh Long Vương nói, ta minh bạch lo lắng của ngươi, cũng có thể cảm nhận được ý nghĩ của ngươi. Ngươi bản nguyên là một gã nhân loại, tuy rằng cũng không minh bạch vì cái gì trên người của ngươi sẽ có long thần khí tức. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta long tộc ban đầu là trong thần giới hướng thần cách khởi xướng chiến tranh chủ yếu chiến lực, thần cách kỳ thị chúng ta thần thú, mới có trận chiến ấy. Mà bây giờ, thần giới cũng đã không tồn tại nữa, chúng ta cũng không có long thần dẫn đầu. Chúng ta đã không phải là ban đầu ở thần giới thần thú, mà chẳng qua là bình thường long tộc. Coi như là trở lại chủ vị diện bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại. Hơn nữa, chúng ta cũng đã không thích cái kia không có sinh mệnh khí tức chủ vị diện rồi. Đường Vũ Lân ngẩn người. Các ngươi cũng có thể cảm nhận được chủ vị diện sinh mệnh năng lượng thiếu thốn a. Quang Minh Long Vương thở dài một tiếng, đương nhiên có thể cảm nhận được. Long tộc mộ địa cái này tiểu vị diện, bản thân chính là ỷ lại tại chủ vị diện mà tồn tại. Chủ vị diện biến hóa chúng ta có thể cảm giác được rõ ràng. Chúng ta long tộc tuy rằng đã không còn là cường đại thần thú, nhưng nếu như có thể chính thức sống lại, cuối cùng cũng còn có một ít lúc trước thần cách lực lượng tồn tại. Chúng ta sẽ kéo dài qua không gian, đi tìm một cái thích hợp chúng ta sinh tồn chủ vị diện tinh cầu, tại chỗ đó một lần nữa phồn diễn sinh sống, rời xa các ngươi nhân loại. Đường Vũ Lân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dùng long tộc cường đại, nếu như thật sự sống lại rồi, đi vào Đấu La đại lục bên trên, lại không chừng náo xảy ra chuyện gì đây. Tính là long tộc không địch lại nhân loại, có thể bọn hắn từ ý nào đó bên trên mà nói cũng là hồn thú, nhân loại có thể không đối với chúng ra tay sao? Long tộc thế nhưng là một thân đều là bảo vật a. Tốt, nếu có cơ hội, nếu như có thể đụng phải ngươi nói cái kia tồn tại, ta nhất định nỗ lực giúp các ngươi sống lại. Chẳng qua là, ta phải như thế nào tìm được người kia a? Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi. Quang Minh Long Vương nói, ngươi sẽ cảm nhận được đấy. Đợi thực lực của ngươi đạt đến cái thế giới này đỉnh phong, ngươi là có thể cảm nhận được. Mà khoảng cách cái ngày đó cũng không xa rồi, qua vô số năm chúng ta cũng chờ rồi, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa đợi một đoạn thời gian. Ân công, cảm tạ ngươi vì chúng ta làm hết thảy, ngươi là toàn bộ long tộc ân nhân. Long thần nước mắt mỗi lần sử dụng, đều tương đương với là hướng chúng ta chỗ tiểu vị diện tiến hành triệu hoán. Ngươi muốn nỗ lực tăng lên ngươi tinh thần lực, bởi vì ngươi tinh thần lực càng mạnh, hướng chúng ta phát ra triệu hoán lại càng mãnh liệt, cũng có thể tốt hơn mở ra không gian thông đạo, để cho chúng ta truyền lại càng nhiều nữa lực lượng trợ giúp ngươi. Long thần nước mắt mỗi lần sử dụng về sau, ít nhất cần 7 ngày thời gian đến hấp thu thiên địa nguyên lực tiến hành bổ sung. Đường Vũ Lân tò mò nói, chính là cái kia lĩnh vực a. Quang Minh Long Vương nói, đó cũng không phải lĩnh vực, mà là long thần triệu hoán pháp trận, lúc trước long thần dùng để triệu hoán bố trí mà sử dụng. Cho nên, ngươi tinh thần lực nếu như đầy đủ cường đại, liền thử đi qua nó đến theo chúng ta câu thông, chúng ta tự nhiên sẽ hết sức hình chiếu qua lực lượng trợ giúp ngươi. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, cảm ơn người, Quang Minh Long Vương. Quang ảnh biến hóa, chung quanh hết thảy bắt đầu giảm đi. Quang Minh Long Vương quay đầu lại, nhìn thật sâu Đường Vũ Lân một cái. Nó cái kia thân thể khổng lồ mặt ngoài, lân phiến, cơ bắt đầu biến mất. Một lát sau liền biến thành rồi một cỗ cực lớn màu vàng cốt cách. Hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đột nhiên, kim quang nở rộ, chung quanh hết thảy tất cả đều biến mất vô tung. Thân thể chấn động mạnh một cái, Đường Vũ Lân theo bản năng mở hai mắt ra, lập tức phát hiện, chính mình hay vẫn là tại trong phòng của mình. Thân thể cùng tinh thần mỏi mệt đã biến mất. Trong đầu nhưng như cũ lưu lại lấy lúc trước đại lượng hỗn tạp tin tức. Những tin tức này tại trong đầu hắn không ngừng trải vuốt lấy. Dần dần đã có một ít đầu mối. Hô! Thở dài một hơi. Đường Vũ Lân đứng người lên, đi vào phía trước cửa sổ. Lúc này đã là sáng sớm, nơi xa chân trời lộ ra một vòng màu trắng bạc, đúng là vừa vặn tu luyện từ cực ma đồng tốt thời điểm. Trong mắt hào quang lập lòe. Từ cực ma đồng vầng sáng lưu chuyển, Đường Vũ Lân khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Liền tại Đường Vũ Lân trong phòng cùng trong mộng quần long gặp nhau thời điểm, toàn bộ Đấu La đại lục tuy nhiên cũng đã nổ tung nổi. Cái kia một trận thi đấu, đã trở thành mọi người thảo luận tiêu điểm. Trận đấu này thật sự là quá đặc sắc rồi, quan trọng nhất là thiên hồi bách chuyển, nhất là Đường Vũ Lân cái kia một kích cuối cùng. Tính là truyền linh tháp nghĩ hết biện pháp đều muốn nẻ xuống nhiệt độ cũng đã không làm được, dù sao, truyền linh tháp còn chưa tới có thể khống chế toàn bộ hội nghị cùng truyền thông trình độ. Đối với cuối cùng Đường Vũ Lân một kích kia Long Hoàng Trảm xúc phạm tới rồi Thiên Cổ Đông Phong một màn này, bị vô số lần pha quay chậm tua đi cùng nghiên cứu. Nhất thời làm người kinh ngạc kết quả xuất hiện. Một kích kia, đủ để tương đương với cực hạn đấu là cấp độ một kích rồi. Ngọc Long Nguyệt báo danh tuổi mới bao nhiêu? Không cần hỏi cũng biết chắc không đến 30 tuổi. Dùng không đến 30 tuổi cũng đã có thể xúc phạm tới truyền linh tháp tháp chủ. Mặc dù lúc đó sự tình phát đột nhiên, Thiên Cổ Đông Phong không có sử dụng đấu khải. có thể hắn cũng có thể đủ tự hào nữa a. Mà luận võ đại hội chiêu thân càng là đã có một loại thuyết pháp. Cái kia chính là, những người khác hiện tại đã cũng chỉ là tại cùng chạy. Cuối cùng có thể trở thành Ngân Long công chúa nhập màn chi tân ấy, cũng chỉ biết là Ngọc Long Nguyệt một người. Có lẽ là bởi vì Ngân Long công chúa cái này danh xưng, có người hiểu chuyện thậm chí cho Ngọc Long Nguyệt nổi lên cái thần Long Vương tử ngoại hiệu. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, trong vòng một đêm, Ngọc Long Nguyệt cái tên này càng đã là nổi tiếng. Truyền linh tháp phương diện như thế nào sức đầu mẻ chán khó mà nói, nhưng luận võ đại hội chiêu thân nhiệt độ nhưng là tăng lên rồi. Mọi người đều mơ tưởng chứng kiến cuối cùng thần Long Vương tử cùng Ngân Long công chúa ở một chỗ một màn. Mà thành tựu người thất bại, thiên cổ trượng đình đã trở thành bối cảnh bàn mà thôi. Thậm chí đằng sau thi đấu vòng tròn tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa. Mỗi tổ một tuy rằng đều có bất đồng cường giả tấn cấp, cũng có một ít trẻ tuổi cường giả. Thế nhưng là, bọn hắn hào quang đã hoàn toàn được Ngọc Long Nguyệt che lấp. Chênh lệch này thật sự là quá lớn a. Trong nháy mắt, luận võ đại hội chiêu thân cũng đã tiến vào đến rồi khâu cuối cùng. Một vòng cuối cùng thi đấu chấm dứt, 10 thứ hạng đầu tên rút cuộc được chọn đi ra. Ngân Long công chúa cuối cùng lựa chọn thần Long Vương tử tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Ta cho rằng là 99.999%. Này tin tức chiếm cứ các đại truyền thông trang đầu đầu đề. Mà từ khi ngày đó sau cuộc tranh tài, rất nhiều người vắt hết óc muốn tìm được Ngọc Long Nguyệt, nhất là truyền thông, đều muốn phỏng vấn hắn, nhưng căn bản không biết vị này đi địa phương nào. Đã liền truyền linh tháp đều không có tin tức. Căn cứ phân tích nhân sĩ giải thích, điều này cũng rất bình thường. Bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, tuy rằng Ngọc Long Nguyệt thắng cái kia một trận thi đấu, nhưng hắn dù sao cũng hiển lộ ra chính mình món đó thần khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Thậm chí, có người thậm chí cho rằng, chuôi này Hoàng Kim Tam Xoa Kích rất có thể là 2 vạn năm trước đường môn tổ tiên đường Tam uy chấn đại lục, thậm chí là uy chấn thần giới hải thần Tam Xoa Kích. Có được một món đồ như vậy thần khí người, làm sao có thể không bị người ngấp nghé à? Cho nên, Ngọc Long Nguyệt trốn đi cũng là chuyện đương nhiên đấy. Nhưng mà, mỗi người đều tin tưởng, lúc cuối cùng luận võ đại hội chiêu thân đã đến thời điểm, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Chẳng qua là lần này truyền linh tháp có thể đã thảm rồi, người sáng suốt đều nhìn ra được, thiên cổ trượng đình cơ hồ là được gần như tại dự định người chọn lựa. Lại ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Hiện tại trên thị trường đều lan truyền lấy, truyền linh tháp là tiền mất tật mang. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt gần nhất trong khoảng thời gian này không có đẹp mắt qua. Vô luận hắn như thế nào không muốn đi đối mặt với, cũng cuối cùng không dám giấu giếm Nhiếp Hồn Bài hư hao sự tình. Kết quả có thể nghĩ, lão tổ tông nổi giận, suýt nữa động thủ với hắn. Nhưng cuối cùng là dẹp loạn dưới đi. Nguyên bản luận võ đại hội chiêu thân tại thiên cổ Đông Phong xem ra là phi thường hoàn mỹ đấy, lại bởi vì ra như vậy chỗ sơ suất thoáng một phát liền trở nên có chút buồn nôn rồi. Ai có thể nghĩ đến nắm giữ thần khí Nhiếp Hồn Bài thiên cổ trượng đình thất bại mất thi đấu. Nhất là lúc đó nhìn qua đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong dưới tình huống. Ngọc Long Nguyệt. Nghĩ đến đây cái tên, dùng thiên cổ Đông Phong âm trầm, đáy mắt cũng nhịn không được nữa sẽ hàn quang chớp động. Trong tay hắn nắm giữ Tam Xoa Kích, chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết năm đó đường môn tổ tiên đường Tam Hải Thần Tam Xoa Kích? Không có khả năng à. Nếu như thật sự có cái này thần khí tại, đường môn chẳng lẽ không thu hồi sao? Hay vẫn là nói, đây chẳng qua là một kiện phòng chế phẩm, nhưng có thể phá hủy Nhiếp Hồn Bài, càng có thể lại cuối cùng cái kia một cái chớp mắt bị thương chính mình, chuôi kia Tam Xoa Kích cho hắn cảm giác nhưng lại là chân thật thần khí. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, Long Hoàng Trảm truyền đến lực lượng khổng lồ, dùng tu vi của hắn đều chỉ có thể bị đẩy lui. Tính là không có toàn lực ứng phó, hắn bản thân cũng là bán thần cấp bậc cường giả, là đương thời sắp xếp thượng đẳng tồn tại a.